Chương 11, trạ cờ dạ lưu động. Bát môn độn giáp mặc dù nhập môn đơn giản, là hạ nhẫn cũng có thể khai phá đi ra thể thuật, nhưng cũng không phải là kỳ giọt ngắn ngủi trong chốc lát liền có thể hoàn toàn thôi diễn đi ra. Hắn ngược lại là tại thể nội tìm tơ y bắt môn độn giáp 8 cái đối ứng vị trí, nhưng như thế nào rèn luyện khiến cho bương lỏng, như thế nào khống chế hắn tự do mở bế, mới là bắt môn độn giáp chân chính mấu chốt. Vẫn còn cần luyện tập cùng nếm thử kỳ giọt trầm ngâm. Hắn tại cân nhở ả cờ muốn hay không từ mà tổ giai nơi đó sao chép, thận trọng một chút hay là từ mạch tổ giai nơi đó thỉnh giáo tốt nhất, dù sao như thế nào đi nữa đơn giản thô bạo, cũng là một môn cấm thuật, tại khai phát trong quá trình có lẽ liền sẽ gặp được một chút phong hiểm. Buổi sáng khảo nghiệm là liên quan tới thể thuật chỉnh hợp khảo thí, phân biệt có leo cây, phụ trọng chạy vân vân nhiều loại tổ hợp hạng mục, bất quá đây đối với trường học nhị dạ học sinh mà nói cũng không tính là khó, liền ngay cả ổ bị tổ cũng là tương đối buông lỏng liền thông qua khảo thí. Khảo thí sau khi kết thúc kỳ do di liền trở về nhà. Đơn giản chỉnh lý lại một chút, ăn xong bữa cơm về sau, kỳ do di liền lại rời khỏi nhà, tại cổ nổ hạ bên trong tìm kiếm mạch tổ dai cùng mạch tổ gai thân ảnh, tiếc là mạch tổ dai tựa hồ đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ có mạch tổ gai một người tại bình thường thường thường chỗ tu luyện rèn luyện. Không tìm được mạch tổ dai, cũng liền không có cách nào chế tạo ngẫu nhiên gặp đến thỉnh giáo, kỳ do di thật cũng không xuất ruột, một lần nữa trở về chỗ ở. Cầm lấy trả cờ dạ đao nhanh trắng về sau, hướng thôn phía sau núi đi đến. Lần này hẳn là không sai biệt lắm đi tới bình thường chỗ tu luyện, kỳ do dân mở trả tờ trả cờ dạ đao nhanh trắng, thở nhẹ một hơi thở về sau, không có phân ra ảnh phân thân, mà là trực tiếp dùng bản thể rèn luyện lên. Hôm qua cùng cả xì đánh một trận xong, về đến nhà tiếp tục rèn luyện hạ tác đao thuật thời điểm. Hắn cảm giác được chính mình mơ hồ có thế đụng chạm đến trả cờ dạ lưu động ngưỡng cửa cổ nổ hạ nành trắng uy chấn giới nỉ dạ hạ tác đao thuật, hết thể có hai cái giai đoạn. Trong đó giai đoạn thứ nhất mấu chốt hạch tâm, chính là trả cờ dạ lưu động. Cái gọi là trả cờ dạ lưu động, chính là có thể đem trong cơ thể trả cờ dạ lấy lưu động phương thức bám vào vũ khí bên trên, tăng phúc vũ khí sắc bén cùng công kích. Một khi nắm giữ loại năng lực này, như vậy hạ tạc đao thuật uy lực liền sẽ đạt được một lần tăng vọt. Đến mức giai đoạn thứ 2 hạch tâm, thì là trả cờ dạ lưu động lên cấp bản, là trả cờ dạ hình thái biến hóa làm lưu động trả cờ dạ có thể cố hóa, bản thân liền có sắc bén hình thái, tại sử dụng hạ tạc đao thuật dưới tình huống, uy lực thì sẽ tiến thêm một bước tăng vọt vô luận người tu luyện tự thân là cái gì cấp độ thực lực, chỉ cần nắm giữ giai đoạn thứ nhất, đều nhất định có chung nhận thực lực, nắm giữ giai đoạn thứ hai thì nhất định có thượng nhận thực lực đến mức lại hướng lên, liền nhìn người. Thiên phú. Đừng nhìn triệt để tu luyện hoàn thành mới có thể xem như thượng nhận thực lực, liền cảm giác hạ tạc đao thuật rất bình thường NG, nhưng trên thực tế có thể vượt qua hạ tạc đao thuật, cơ hồ đều là cấm thuật cùng áo nghĩa cấp bậc, giống như phi lôi thần những này, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ. Kỳ do một mực không có buông lỏng qua hạ tạc đao thuật tu hành, cũng chính bởi vì hạ tác đao thuật đối với trả cờ dạ vận dụng, bản thân lì hệ N là một loại cực mạnh thao túng thủ đoạn. Hơn nữa hạ tác đao thuật cùng tuyệt đại bộ phận thể thuật cũng không xung đột, cho dù là bắt môn độn giáp trạng thái, lại hoặc là tiên nhân hình thức loại hình, cũng là có thể bình thường sử dụng hạ tác đao thuật. Suy kỳ do không ngừng vung đao chẳng kích, có thế mơ hồ nhìn thấy nanh trắng chạy xuôi lấy một tầng hào quang màu trắng, tại huy động trong quá trình không ngừng run rẩy, mang theo từng đạo quy tích. Lần này rèn luyện tiếp tục mấy canh giờ, kỳ do mới dừng lại, tại trở về thôn ăn qua một bữa cơm về sau, lại lần nữa về tới đây tiếp tục tu luyện. 7 giờ 8 giờ 9 giờ tại gấp 3 thời gian gia tốc dưới trạng thái, kỳ do tiếp tục không ngừng làm lấy hạ tạc đao thuật cơ bản nhất tu hành rèn luyện, cũng đem lệnh nhạt trả cờ dạ lưu động kết hợp ở trong đó. Theo thời gian trôi qua, thô giáp dần dần trở nên khéo đưa đẩy, lệnh nhạt dần dần trở nên thuần thục, cho đến cái nào đó thời khác. Kỳ do bỗng nhiên một đao vung ra, cảm giác được chạy xuôi tại trên lưới đao trả cờ giả cơ hồ cùng lưới đao chạm kích phương hướng đạt thành hoàn mỹ phù hợp, lúc này mới ngừng lại. Chính là như vậy kỳ do trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, hắn tinh tế thể ngộ một lần vừa rồi trạng thái, ngay sau đó lại hướng về phía trước vung ra một đao, y lì nguyên làm đến hoàn mỹ chạm kích. Tại liên tục lại nếm thử mấy chục lần, xác định chính mình độ thuần thục cuối cùng đạt tiêu chuẩn về sau. Kỳ do lúc này mới hô một ngụm thở dài, thân thể thoáng trầm tĩnh lại. Hạ tạc đao thuật giai đoạn thứ nhất tu luyện hoàn thành, nhìn xem uy lực kỳ do bình phục thoáng một chút cảm xúc về sau, đi tới một khối cọc gỗ trước, mắt sáng lên về sau, tiến về phía trước một bước, trong tay trả cờ dạ đoạn đao đống nhiên vung lên, bạch sắc quang mang xẹt qua hư không. Suy ước chừng ôm hết thô cọc gỗ, tại kỳ do dưới một đao này, tựa như đậu hũ đồng dạng, không có chút nào trở ngại xuyên qua mà qua, nửa khối đầu gỗ lặng yên không một tiếng động từ phía bên phải trở xuống. Đích sắc rất lợi hại phối hợp nhanh trắng thanh này trả cờ dạ đao, gặp gỡ không có nắm giữ trả cờ dạ lưu động đối thủ, hẳn có thể ngạnh sinh sinh đem đối phương cù nải chặt đứt. Kỳ do nhìn mình một kích này uy lực, thì thào đánh giá một tiếng. Nhanh trắng ghi chú rõ không có vấn đề, bằng vào tu luyện hoàn thành giai đoạn thứ nhất hạ tạc đao thuật, đích xác là có thể có được trung nhẫn cấp thực lực, hơn nữa đối đầu giống nhau trung nhẫn có lẽ đều sẽ có ưu thế. Kỳ do thực lực rất sớm đã bằng vào nhận thuật cùng thể thuật đến trung nhẫn cấp, bây giờ lại nắm giữ một giai đoạn hạ tạc đao thuật, cho dù là tại dưới trạng thái bình thường, hắn cũng đã được cho là tinh anh trung nhẫn kế tiếp là bội tốc trạng thái. Kỳ do thở ra một hơi về sau, trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng. Vừa rồi chặt đứt cọc gỗ một góc, là ở dưới trạng thái bình thường vận dụng chẳng kích, tại bội tốc dưới trạng thái, hạ tạc đao thuật không hề nghi ngờ, là có thể phát huy ra huy lực càng mạnh mẽ hơn lặng yên không một tiếng động. Kỳ do tiến vào nhanh gấp 3 trạng thái. Nếu như đứng tại cách đó không xa, liền có thể nhìn thấy giờ phút này kỳ do dường như tiến vào một loại quỷ dị mau vào trạng thái, cả người động tác bao quát hô hấp tần suất đều lộ ra không bình thường. Mà tại đây loại dưới trạng thái, kỳ do nà mở trả tờ trả cờ dạ đao nhanh trắng, thả ra trả cờ dạ lưu động về sau, hướng về phía trước cọc gỗ đông nhiên bổ ra một đao. Suy một đao kia tại nhanh gấp 3 dưới trạng thái, dĩ nhiên là nhanh đến mang theo tàn ảnh cơ hồ chính là trong tích tắc, có thế nhìn thấy tàn ảnh bên trong, màu trắng tựa như kiếm quang giống như đường vòng cung, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuyên thấu ôm hết thu cọc gỗ cái này kỳ do trong con ngươi hiện lên một tia chấn động. Tại thời gian tăng tốc dưới trạng thái, hắn cái này một trạm phạm vi công kích, thình lình đã kéo dài đến lưỡi đao bên ngoài khoảng cách, bổ ra tiếp cận dài một thước trạm kích đây chính là giai đoạn thứ hai hạ tạc đao thuật mới có thể làm đến sự tình đè xuống trong lòng chấn động, kỳ do dưới vòng quanh gốc cây đi đến mặt sau, thấy rõ ràng một đầu dây từ trung ương chỗ, đem cái này cọc gỗ một phân thành hai, đồng thời trên mặt đất cu nở dê lưu lại một đạo vết tích. Trên uy lực cũng không như chân chính giai đoạn thứ hai hạ tạc đao thuật, nhưng ở thời gian bội tốc dưới trạng thái, ỷ lại trả cờ dạ lưu động cùng hạ tạc đao thuật, đích sắc có thể làm được kéo dài trạm kích phạm vi kỳ do hít vào một hơi về sau, đối với mình cấp độ thực lực có một cái định vị. Đặc biệt thượng nhẫn am hiểu tốc độ loại hình, đặc biệt thượng nhẫn đối đầu những cái kia am hiểu huyễn thuật, có được cấm thuật loại hình đặc biệt thượng nhẫn có lẽ khó mà nói, nhưng đối đầu với giống nhau trung nhẫn thậm chí tinh anh trung nhẫn. Bằng vào hắn tại phương diện tốc độ cường đại, đủ để tại trong thời gian cực ngắn miểu sát đối thủ hơn nữa am hiểu tốc độ chỗ cường đại ở chỗ, cũng không phải là rất e ngại lấy một địch nhiều giống nhau am hiểu huyễn thuật hoặc là nắm giữ một loại. Nào đó cấm thuật đặc biệt thượng nhẫn, chưa hẳn liền có thể đối phó 34 cái tinh anh trung nhẫn liên thủ, nhưng nếu đổi lại là hắn, cho dù không cách nào nhanh chóng miểu sát đối thủ, bằng vào tốc độ QNZ đủ để làm đến 7 vào 7 ra, tiến thối tự nhiên.